Vũ Luyện Điên Phong, chương 1878, nghênh ngang mà đi, gocchuyenaudio.com, tiền bối, muốn ta tiếp tục náo loạn sao? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn Cuồng Sư Tông, gương mặt thản nhiên hỏi. Cứ tiếp tục náo loạn như vậy, sợ là Tử Tinh Thành thật sự bị hủy. Bất quá cũng không có quan hệ, Tử Tinh lớn như vậy, có thiên thiên vạn vạn thành trì, không có Tử Tinh Thành, còn có thành trì khác ta quét từng cái chắc cũng thú vị a. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh hồn táng đảm. Nếu trước đây Dương Khai nói như vậy, chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ cảm thấy hắn xuất khẩu cuồng ngôn mà thôi, nhưng sau khi thấy sức phá hoại của mấy món đồ chơi này, không ai dám hoài nghi năng lực của Dương Khai. Chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, dựa vào đại quân của hắn tuyệt đối có thể hủy diệt cả Tử Tinh. Mọi người đều nhìn Cuồng Sư Tông, đa số đều là cầu hòa. Bọn họ thật sự sợ. Tuy rằng Dương Khai náo loạn, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, còn chưa đại khai sát giới, nếu ép hắn động thủ thật sự, chỉ sợ ở đây không có mấy người sống được. Đủ rồi, tuy rằng trong lòng Cuồng Sư Tông phẫn nộ, nhưng đành phải giống lên. Dương Khai mỉm cười, nói vậy tiền bối nguyện ý cùng ta thương lượng. Người thắng, Cuồng Sư Tông âm trầm nói, nhìn Dương Khai với ánh mắt mang thâm cừu đại hận. Mang theo mấy người kia, mau mau lăn ra khỏi Tử Tinh, sau này còn dám bước chân vào Tử Tinh một bước, lão phu thề sẽ đập chết các ngươi. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không trở lại Tử Tinh. Dương Khai tuét miệng cười, không thèm để lời nói của Cuồng Sư Tông, người hơi thông minh một chút là biết đó chỉ là lấy lệ. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, lại là cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh, chỉ sợ trong cả tinh vực không ai có thể đánh chết hắn, trừ phi vây hắn lại, dùng xa luân chiến hoặc biển người chiến tiêu hao sức lực của hắn mới có khả năng đánh chết hắn, nếu không tuyệt đối không có cơ hội này. Món nợ này lão phu sẽ không để như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày lão phu sẽ đích thân đi Thủy Nguyệt Tinh, nói chuyện với Ngạ Âu. Cuồng Sư Tông lạnh lùng nhìn Dương Khai, gần từng chữ một. Cho tới lúc này, hắn vẫn tưởng rằng Dương Khai là người của Hằng La Thương Hội. Thủy Nguyệt Tinh luôn hoan nghênh ngươi. Dương Khai cười cười, sau đó nói với Thần Đồ. Thần Đồ huynh, hết thảy đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, các ngươi rời đi trước đi. Vậy còn ngươi, Thần Đồ co mày nhìn Dương Khai, mơ hồ có chút lo lắng. Ta lưu lại nhìn bọn họ, Dương Khai chỉ phía dưới. Ta sợ ta nếu ta cùng đi, bọn họ sẽ hạ thủ với chiến hạm thủ, yên tâm, bọn họ không ngăn được ta, sau đó ta sẽ hội hợp với các ngươi. Thần Đồ nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý, không khuyên nữa mà ôm quyền nói. Nếu như thế thì Dương huynh cẩn thận, ta ở chiến hạm chờ ngươi. Dương Khai gật đầu, cẩn thận, Thần Đồ quay đầu rời đi, mấy võ giả Hằng La Thương Hội cũng gật đầu với Dương Khai tỏ vẻ cảm tạ theo sát Thần Đồ ly khai. Phía dưới Tiểu Tiểu lại trở về hình dáng vô hại, khiêng hám thiên trụ đuổi sát đám người Thần Đồ, nó được Dương Khai chỉ thị theo hộ tống đám người Thần Đồ. Rất nhiều cường giả Tử Tinh án binh bất động, hoặc là nói, bọn họ không dám khinh cử vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy phản hư cảnh nghênh ngang rời đi trước mắt mình. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ sỉ nhục nhìn Dương Khai như muốn phun lửa. Tiểu tử hành sự thật kín kẽ, Cuồng Sư Tông bỗng nói, tiền bối quá khen, gocchuyenaudio.com. Rồi, chỉ là hơi cẩn thận mà thôi. Dương Khai cười ha hả. Vừa rồi vật rời đi còn có vật dưới kia là gì? Sao lão phu chưa từng thấy qua, khôi lỗi? Hay là sinh linh? Cuồng Sư Tông híp mắt hỏi. Sinh linh, một chủng tộc rất ít ỏi, chỉ sợ tiền bối muốn tìm cũng không được. Ngoài dự liệu của Cuồng Sư Tông, Dương Khai không có ý che giấu mà nói thẳng ra. Hai con này của ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới có. Cuồng Sư Tông gật đầu, lại hăng hái nhìn gần 20 con huyết thú. Vậy những thứ này là gì? Chẳng lẽ chúng cũng là sinh linh? Đây là bí thuật tạo thành, tiền bối muốn học hay không? Muốn học ta có thể dạy a? Dương Khai bình thản nói. Miễn, Cuồng Sư Tông hừ lạnh. Lão phu sợ không trả nổi giá đắt. Hắn biết Dương Khai đang tán gẫu giết thời gian với hắn, cho nên nhân cơ hội này kiếm chút tin tức về phần đối phương nói nguyện ý dạy bí thuật hiển nhiên sẽ đưa ra yêu cầu hà khắc gì đó. Cuồng Sư Tông có ngu mới tin là thật. Vậy thì thôi, Dương Khai không thèm để ý. Bỗng nhiên, Lý Mậu Danh buồn bực đi lên ôm quyền nói. Dương huynh có thể trả lại Khôn Lam Băng Diễm cho ta hay không? Khôn Lam Băng Diễm, Dương Khai nhướng mày, suy tư nhìn hỏa điểu, lập tức biết đó là Lam Diễm bị hỏa điểu nuốt. Đúng vậy, Khôn Lam Băng Diễm có lợi ích rất lớn với ta, nếu mất đi. Lý Mậu Danh lúng túng. Ha ha, Lý huynh nói với ta cũng vô dụng, ngươi phải hỏi nó mới được. Dương Khai đưa tay chỉ hỏa điểu. Dương huynh nói đùa, khóe miệng Lý Mậu Danh co rúm. Tuy rằng Lý Mỗ không thể nhìn thấu nó là tồn tại dạng gì, nhưng hiển nhiên ngươi là chủ của nó, có trả Khôn Lam Băng Diễm hay không còn không phải một câu nói của Dương huynh. Ta có thể dùng một kiện bí bảo cấp hư vương trao đổi, như thế nào?